Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, hỗn độn thứ nguyên cải thiện thiết tường. Rộng lớn mà tầng tầng lớp lớp vệ giới tầng thứ 7 trung tâm. Đường kiếm thân ảnh phiêu phù ở giống như thủy triều không ngừng cọ rửa tại trên người năng lượng. Thủy triều bên trong, tại trước người hắn. Hỗn độn thần thể lĩnh hội phiên bản sao chép thẻ thời khắc tản ra mãnh liệt pháp tắc ba động. Đường kiếm đã tiến vào trí tuệ thụ động thiên cảm ngộ trạng thái. Một bên lợi dụng thẻ đỏ không ngừng thôn phệ từ bên trên lao xuống mà hạ năng lượng thủy triều. Một bên dọc theo một cái phương hướng mới, cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Ban đầu ở bị vây ở khoảng cách địa tinh vượt qua 8 năm ánh sáng bên ngoài tinh không bên trong lúc. Đường kiếm đã sinh ra hỗn độn vũ trụ thần thể cái thứ ba cảm ngộ thiết tưởng hỗn độn thứ nguyên. Thiết tưởng căn cứ là lấy hỗn độn pháp tắc, gánh chịu hết thảy, đặc tính làm cơ sở. Thông qua vũ trụ nổ lớn đối với trước mắt không gian vũ trụ phá hoại tạo thành không gian vết nứt. Mở ra thông hướng hỗn độn thứ nguyên thời không thông đạo. Sau đó lại thông qua hỗn độn thứ nguyên thời không làm chạm trung truyền. Mở ra đối ứng ở vào địa tinh vũ trụ vị trí tọa độ. Thực hiện tương đương với lỗ sâu nhảy vọt siêu viễn cự ly đại Nazi. Dùng cái này đền bù hắn tại tốc độ di chuyển bên trên nhược điểm. Bất quá cái này thiết tưởng dính đến thời không thể bài pháp tắc phương diện. Đường kiếm từng một trận mắc cạn. Tại sáng tạo ra hỗn độn vũ trụ thần thể về sau. Chương này pháp tắc thần thể cũng không có hỗn độn thứ nguyên công năng. Mà hiện tại, đường kiếm lại có cảm ngộ mới xuất hiện. Đối với hỗn độn thứ nguyên cái này một phi thường khó mà hoàn thành thiết tưởng. Bắt đầu có ý nghĩ khác. Vũ trụ tự nhiên thiên thể bên trong tốc độ ánh sáng độ lớn nhất vật chất là lỗ đen ánh sáng. Lỗ đen thôn phệ tốc độ. Ngay cả ánh sáng nhanh đều không thể đào thoát bị lỗ đen thôn phệ. Có người từng phát hiện lỗ đen phụ cận không gian sẽ bị xoay khúc. Ở đây đoạn xoay khúc trong không gian, vật chất tốc độ thậm chí có thể vượt qua tốc độ ánh sáng bao quát vĩ mô vật chất. Mà so lỗ đen thôn phệ tốc độ nhanh hơn vô số lần. Hẳn là người ý niệm tốc độ. Ý niệm là một loại rất đặc thù vật chất. Nó từ người ý nghĩ mà lên. Một cái ý nghĩ sinh ra. Nó liền nháy mắt xuất hiện, thậm chí đã khó có thể tưởng tượng tốc độ liên hệ đến từng cái phương diện sự vật. Ý niệm tốc độ có thể trong một ý nghĩ, liên tưởng đến mười mấy năm ánh sáng thậm chí mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài sự vật. Đường kiếm không ngừng cảm ngộ suy tư, quanh thân hỗn độn thẻ bài pháp tác ba động rất mãnh liệt. Theo suy nghĩ của hắn cảm ngộ không ngừng thử nghiệm tạo dựng ra tương ứng pháp tắc xây mô hình. Nếm thử thiết tưởng khả thi. Tại hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong. Gánh chịu hết thảy lực lượng. Cũng liền bao hàm ý chí lực. Bao hàm cường đại ý niệm. Như lấy ý niệm làm hỗn độn tốc độ lực lượng hạch tâm. Như vậy hỗn độn thứ nguyên cái này nhất thiết nghĩ. Có lẽ liền có thể lần tránh vòng qua đại bộ phận phân thâm ảo thời không tri thức. Đơn giản đến nói, có thể dùng lỗ sâu lý luận đến giải quyết. Tỉ như, ta chỉ cần lấy ý niệm liên hệ xác định mười mấy năm ánh sáng bên ngoài chân thực tồn tại sự vật tỏa. Độ, liền có thể cưỡng ép đánh phá không gian vết nứt, tại tiến vào vỡ vụn không gian đồng thời, thông qua ý niệm tỏa định vị trí tọa độ. Cưỡng ép mở ra chỗ đối ứng không gian, sau đó xuyên qua đi, sử dụng lỗ đen xoay khúc không gian hiệu quả, lấy cùng loại với không gian xoay khúc động cơ bắn ra phương thức. Vượt qua tốc độ ánh sáng di động, liền có thể hoàn thành khoảng cách cực dài không gian Nazi. Loại này lỗ sâu lý luận, tựa như là xé mở một trang giấy, đem ngón tay xuyên qua vết nứt. Lại xé rách một cái khác, trương cảm giác được giấy, lại xuyên qua đi, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, không gian vũ trụ không hề giống giấy yếu ớt như vậy. Không nói toạc toái không ở giữa không phải đơn giản người có thể làm được. vẻn vẹn là tiến vào vỡ vụn không gian bên trong, liền phải thừa nhận không cách nào tưởng tượng lực hút xé rách. Một cái vỡ vụn không gian, khả năng chỉ tồn tại vẻn vẹn mấy cái plăng thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, cho dù là ánh sáng, cũng không có khả năng đi đến hai cái không gian ở giữa lữ trình. Vạn nhất không thể tại thời gian nhất định lập tức xuyên qua đến đối diện không gian, hoặc là trở về nguyên bản không gian, liền sẽ bởi vì cái này lâm thời thông hành đường ống biến mất, mà tại toàn bộ thời không bên trong biến mất, thành là chân chính không gian bốn chiều tổ người lữ hành. Cho nên, sử dụng cùng loại khúc vọt động cơ kỹ thuật vượt qua tốc độ ánh sáng di động, cũng là rất có cần phải. Bởi vậy, Đường Kiếm phỏng đoán, còn muốn tiến hành rất nhiều lần nếm thử, mới có thể hoàn thành. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, khi dựa vào hỗn độn thẻ bài pháp tắc vì hỗn độn vũ trụ thần thể giao phó hỗn độn thứ nguyên công năng về sau, có lẽ hắn cũng liền đem tiếp xúc đến hỗn độn thẻ bài pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Mà lúc này, dựa vào thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên công năng, đầu óc của hắn cấu sâu chiều sâu cùng chi nhánh cũng nhận được cực lớn tăng cường. Đại não cấu sâu chiều sâu làm sâu sắc, chi nhánh biến nhiều, liền đem khiến cho đầu óc của hắn lẫn nhau giao liên trình độ trở nên cao hơn càng mạnh. Phân tích cùng tổng hợp phân biệt năng lực trở mạnh hơn bình thường mười mấy lần. Hoàn thiện thẻ bài pháp tắc ý tưởng, liền trở nên càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Duy trì loại này trí tuệ thụ động thiên trạng thái tu luyện, cơ hồ mỗi phút đồng hồ hao tổn mấy chục vạn năng lượng. Nhưng mà Đường Kiếm đồng thời tại thôn tính lấy thẻ đỏ hấp thu phệ giới trung tâm năng lượng thủy. Chiều bên trong năng lượng, thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm tăng nhiều. Ngay tại Đường Kiếm dốc lòng lúc tu luyện, thông qua lưu cầu tối cao thủ lĩnh Tả Điền phát bày ra một tháng sau có quan hệ Đường Kiếm buổi họp báo tin tức, cũng cấp tốc truyền phát ra ngoài. Lập tức, tin tức liền bắt đầu tại lưu cầu thậm chí cái khác ngũ mạch nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Muốn nói năm gần đây nổi danh nhất chói mắt nhất liên bang thiên kiêu là ai? Không thể nghi ngờ thuộc về Đường Kiếm cái này có hy vọng nhất trở thành liên bang đại biểu người. Tân Tấn Cường đại thể thần, hắn muốn tại lưu cầu mở một trận buổi họp báo. Đây chính là một thạch kích thích ngàn trọng sóng, hấp dẫn rất nhiều sùng bái tôn kính hắn người chú ý. Bất quá cái này cũng đưa tới cổ hạ ít một số người bất mãn, nhất là trên mạng toát ra không ít bàn phím hiệp chất vấn Đường Kiếm vì sao không tuyển chọn tại cổ hạ mở buổi họp báo, mà là lựa chọn tại lưu cầu khai triển, thậm chí đem vấn đề thăng lên đến người chồng cái này bén nhọn vấn đề. Bất quá cũng có rất nhiều lý trí người cho rằng, bây giờ đã không giống cố đô thời kỳ, liên bang sáu mạch một nhà thân, Đường Kiếm tại lưu cầu phong cấm hai đại thần chỉ, đạt được vô số lưu cầu người ủng hộ cùng sùng bái. Đây cũng là đại công đức, càng là vì cổ hạ người làm vẻ vang, thế là hai phái người mỗi ý, tranh luận không ngớt. Cũng đem sự tình nhiệt độ xào đến một cái đỉnh phong. Rất nhiều nguyên vốn không thế nào chú ý, hoặc là rất khó chú ý đến Đường Kiếm người bình thường, cũng nhao nhao thông qua Internet, dần dần bắt đầu chú ý Đường Kiếm tồn tại, biết được sự tích của hắn. Cái này nhân loại hiện tại là càng ngày càng chói mắt. Hắn là thời đại sủng nhi, ngươi dù cho có ta ở đây trợ giúp, cũng cùng hắn chênh lệch quá xa. Thậm chí lúc trước ta thời kỳ toàn thịnh thực lực, hiện tại cũng chưa hẳn có thể có cái này nhân loại mạnh như vậy. Cổ hạ Bắc Địa Thái Ất Tông danh nghĩa một chỗ biệt thự bên trong, Thái Ất lẳng lặng xem tivi bên trong phát hình tin tức đưa tin, nghe trong đầu truyền đến khả giác cảm thán thanh âm, hắn song trong mắt lóe lên như vậy một tia sắc bén cùng phức tạp. Tư Du Lịch truyền âm khả giác nói, chiếu ngươi nói như vậy, đường tại lực lượng của các ngươi hệ thống bên trong, hẳn là cũng có thể xưng là cấp S cường giả. Không, hắn vẫn là chỉ có thể tính cấp A. Cấp A cường giả, có thể tại không điều khiển tinh hạm tình huống dưới. Tay không dựa vào sinh mệnh lực hoặc ý chí lực phát ra tinh hạm pháo như thế uy lực công kích. Đồng thời có thể dựa vào tự thân ý chí tại trong vũ trụ phi hành. Không dựa vào sinh mạng duy trì trang bị tại vũ trụ hư không sinh tồn thời gian rất lâu. Về phần trong truyền thuyết cấp S cường giả, tại chúng ta thế giới kia cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chúng ta hoàn toàn không biết được mạnh như vậy người lực lượng cụ thể là dạng gì biểu hiện hình thức, nhưng khẳng định gấp 10 gấp trăm lần mạnh hơn cấp A. Vô hạn tới gần tại bất tử bất diệt, bất quá thẻ thần cường đại nhất không phải tự thân lực lượng, mà là thẻ bài lực lượng, bởi vậy ta mới nói cái này đường so với ta mạnh hơn. Tức làm lực lượng của chúng ta hệ thống bên trong cũng dung hợp thẻ bài vũ khí. Nhưng hắn rõ ràng cảm ngộ thẻ bài pháp tắc chiều sâu. Hiển nhiên đã vượt qua ta. Sức chiến đấu khẳng định cũng thế. Khả Giác giải thích cặn kẽ. Thái Ất khẽ vuốt cằm. Hắn đã cho ta liên hệ phương thức, nhưng bây giờ lại không liên lạc được bên trên hắn. Xem ra hắn hẳn tạm thời bề bộn nhiều việc hoặc là không muốn bị quấy rầy. Khả Giác nói, không sao, một khi hắn liên hệ ngươi, khẳng định sẽ có hứng thú cùng ngươi hợp tác, dù sao nhân loại các ngươi liên bang trước mắt xem ra là hoàn toàn không có hứng thú cùng dị giới cường đại thần chỉ hợp tác. Các ngươi chỉ ôm đem bọn hắn vĩnh viễn khống chế hoặc là tiêu diệt ý nghĩ. Một khi đường biết được ngươi cung cấp tin tức, khẳng định sẽ lập tức coi trọng. Ngươi cùng ta cũng liền có hy vọng đưa ra điều kiện kia. Thái Ất bình tĩnh nói. Chuyện này cũng cần phụ thân ta chứng kiến. Nếu không vẻn vẹn chúng ta, còn không có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng đàm điều kiện gì. Sự thật bên trên, nếu không phải đoạn thời gian trước từ kỳ tích công ty bên kia đột nhiên truyền đến không biết là thiện ý vẫn là thương hại liên hệ, Thái Ất cũng sẽ không quyết định liên hệ Đường Kiếm, cáo chi đối phương như vậy chuyện trọng đại, bởi vì hắn quá yếu, mà Đường Kiếm bây giờ lại quá mạnh, kẻ yếu qua phân tới gần cường giả, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cực kỳ nguy hiểm, đây đối với Thái Ất mà nói, rất là châm chọc, đã từng địch thủ, hiện tại đã cường đại đến hắn liền tới gần đều cảm thấy nguy hiểm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.